Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, chương 39, thần ân giáo. Người tới ăn mặc màu trắng áo choàng, mang theo ngắn gọn hoa văn, mang theo trung tính tinh xảo khuôn mặt, tăng thêm cực kỳ già dặn kim sắc tóc ngắn, để người lần đầu tiên liền có thể sinh ra hảo cảm. Augustin, người cuối cùng đến rồi. Chris thở dài một hơi, người tới chính là Chris tại thần ân giáo hảo hữu, cũng là hắn nghề này người ủy thác, thần ân giáo chủ giáo Augustin, ở phía sau hắn là hai cái mục sư, cùng ba cái ăn mặc áo giáp, tay cầm kỵ sĩ kiếm thần ân kỵ sĩ, từng cái đều nhận được chuyên nghiệp kỵ sĩ huấn luyện, đồng thời từng cái đều có thần chi ban ân. Có thể phát huy ra siêu việt phàm nhân chi lực, thần ân giáo, các ngươi là dự định che chở cái này giết chết Komoros thủ lãnh tội nhân sao, Nhát Ly lạnh mặt nói. Cái gọi là tội danh bất quá là chính các ngươi định. Cụ thể tình huống như thế nào, ai cũng không rõ ràng, dạng này cũng không thể phục chúng đâu. Ngươi nói là đi, Gro, Augustin mặt mỉm cười, cực kỳ tự nhiên nói ra. Không sai đâu, Nhát Ly đại nhân, ta cũng cho là như vậy. Một cái hơi có vẻ phúc hậu nam tử trung niên từ một bên đứng ra. Mang theo cười khổ cùng ngượng ngùng nói ra. Như vậy, biết để cho chúng ta rất không có cảm giác an toàn. Gro, Injekame vương quốc lui tới Rhizomia thương nhân một trong. Nơi có người liền sẽ có lấy thế lực. Ở bên trong thương nhân cũng là như thế. Biên cảnh mậu dịch một khối này, Gro vĩnh là tất cả Injekame thương nhân mơ hồ lãnh tụ hoặc có lẽ là đại biểu. Những cái này biên cảnh mậu dịch thương nhân hoặc có lẽ là buôn lậu thương nhân. Thế lực sau lưng nói cho cùng vẫn là Injekame vương quốc quý tộc. Tại trải qua một hệ liệt quyền lợi đấu tranh về sau, những cái này buôn lậu thương nhân đại biểu cũng không thể không đứng ra ủng hộ thần ân giáo. Hướng Reya người chấp trưởng làm áp lực. Chúng ta cũng cho rằng như thế đây. Một thanh âm khác vang lên. Chỉ thấy một chút ăn mặc thống nhất quần áo người từ một bên khác đi tới. Từ khuôn mặt của bọn họ đặc thù, có thể phân biệt ra bọn họ là Royal Vương quốc người. Tại phía sau của bọn hắn cũng có được một cái thương nhân bộ dáng người. Chính là Royal mậu dịch thương nhân đại biểu. Bởi vì bại lộ không ít thực lực, cho nên tới liên hợp với lên sao, Nhát Ly nhíu mày đến. Đây là hắn không muốn thấy nhất tình huống. Tại Rhizomia khu vực này, tự nhiên là lấy Negeri thế lực khổng lồ nhất, nhưng là một khi hai cái vương quốc tại thế lực của nơi này liên hợp lại nhằm vào Reya. Có hai quốc gia ở phía sau ủng hộ, thật vẫn hết sức phiền toái. Việc cấp bách là để ta chủ chống nổi ngủ đông kỳ. Huống chi vừa mới tình huống kia. Nhát Ly hiện lên bản thân không tự chủ được nói ra những lời đó. Hình ảnh, hừ lạnh một tiếng nói ra. Liên quan tới Komoros thủ lĩnh tử vong sự tình. Chúng ta biết mặt khác điều tra. Nhưng là thân là người hiềm nghi Chris nhất định phải bị hạn chế hành động. Chờ đợi sự tình tra ra manh mối. Không có vấn đề, tạm thời trước ngưng chiến đi. Chris nhẹ gật đầu, Negeri thực lực thâm bất khả chắc. Mặc dù rất muốn thừa dịp đối phương cái gọi là ngủ đông kỳ giết đến tận cửa đi. Nhưng là lấy bọn hắn lực lượng bây giờ, rất khó cam đoan thành công. Như vậy mời ngươi đợi ở trong cái viện này đi. Không trải qua cho phép đi ra ngoài lời nói. Liền xem như ngươi tự tin nhận tội. Reya người chấp pháp có thể xử quyết lập tức ngươi. Nhát Ly đem Chris nhốt ở trong một cái viện. Hắn không phải không nghĩ tới trực tiếp đem bắt hạn chế bắt đầu. Nhưng là có thần ân giáo cùng Injekame thương nhân ủng hộ. Nhát Ly khó mà toại nguyện. Hy vọng quý phương có thể sớm một chút bắt được hung thủ thật sự. Augustin đứng ở một bên, mang trên mặt nhu hòa mỉm cười nói ra. Nguyện Komoros thủ lĩnh được an nghỉ. Chỉ chốc lát sau, thần ân giáo một cái kỵ sĩ liền mang theo mẹ con Isabella đi tới khu nhà nhỏ này bên trong. kỵ sĩ trẻ tuổi nhìn phía xa rất nhanh lại khôi phục cảnh tượng phồn vinh đường đi. Trong ánh mắt hiện lên mờ mịt, cho dù là tại Inchekame Vương quốc trong quốc đô, vẫn có không ít người chết bởi tật bệnh. Thần ân giáo mục sư có cứu vớt ban ân, có thể chữa trị đại bộ phận tật bệnh, nhưng là thần ân giáo có thể thu hoạch được ban cho mục sư thì nhiều như vậy. Sử dụng ban ân cũng cần tiêu tốn rất nhiều thể lực cùng tinh lực. Bọn hắn cũng không khả năng mỗi ngày đều không ràng buộc sử dụng ban ân đi trị liệu những thường dân kia, mà khiến kỵ sĩ tò mò là, hắn đi tiếp mẹ con Isabella, tại Rhea đi dạo một vòng, nhưng không có phát hiện người nơi này đại đa số đều thân thể khỏe mạnh. Phảng phất nơi này không tồn tại tật bệnh đồng dạng. Mason, đang suy nghĩ gì đấy? Một thanh âm đánh thức người kỵ sĩ trẻ tuổi này. Hắn xoay người liền thấy trong đội ngũ một cái mục sư. Oskastin đệ tử Đường Ân, nhiều nạp, là Đường Ân a, cảm ơn người cùng đi với ta trị liệu những nhà cùng khổ đó. Mason chân thành nói cảm tạ. Hắn sinh ra ở vương đô xóm nghèo, bị kiểm tra ra có thích hợp ban cho thể chất bởi vậy mới rời khỏi xóm nghèo. Nhưng là cho tới bây giờ, hắn còn nhớ rõ đoạn thời gian kia phát sinh sự tình. Một năm kia vương đô xảy ra dịch bệnh nghiêm trọng nhất chính là xóm nghèo, mỗi ngày đều có người bởi vậy chết đi, khắp nơi đều có thối rữa thi thể. Lúc đó Mason cũng ở vào kề cận cái chết, vì ức chế dịch bệnh, thần ân giáo mục sư đoàn tiến vào xóm nghèo tiến hành thanh lý. Mason cũng chính là vào lúc đó được cứu sau khi đứng lên, phát hiện trở thành thần ân kỵ sĩ tư chất. Đáng tiếc là hắn thích hợp là chiến đấu loại ban ân. Đối với cứu vớt ban ân không cách nào thích ứng, chỉ có thể trở thành thần ân kỵ sĩ. Có học thành về sau, có thời gian Mason đều sẽ trở lại xóm nghèo, trợ giúp những kẻ vô dụng đó. Hắn cũng sẽ mời những có đó cứu vớt ban cho mục sư tiến về xóm nghèo tiến hành nghĩa vụ cứu chữa. Nhưng là phần lớn người cũng không nguyện ý lãng phí thời gian như vậy. Là những quý tộc kia trị liệu còn có thể thu được số lớn tiền tài. Mà xóm nghèo vừa dơ vừa loạn, xú khí luân thiên, khắp nơi có thể thấy được đại tiểu tiện thậm chí thi thể. Một chút tự xưng là thượng đẳng nhân mục sư làm sao biết nguyện ý đến đó. Đó là ta phải làm. Chủ vinh quang không nên cực hạn tại quý tộc và phú thương trên người. Đường ân nhiều nạp cười, hồi đáp, cùng Mason khác biệt, hắn sinh ra ở một cái gia đình quý tộc, nhận qua giáo dục cao đẳng, đối với chủ cũng cực kỳ lý trí thành kính, chỉ thấy hắn mang theo cực kỳ tự tin lại tràn ngập dã tâm tiếu dung nói ra. Nếu như ta về sau có thể được tuyển thần ân giáo cao tầng, ta nhất định sẽ thiết lập quy tắc. Đem nghĩa vụ trị liệu cái này một hạng xếp vào mục sư ứng vì đó nâng. Cùng Mason so sánh, Đường Ân bởi vì sinh ra ở gia đình quý tộc, lộ ra đối với quyền thế càng thêm mưu cầu danh lợi. Nhưng là Mason cũng có thể cảm giác được, Đường Ân là thật tâm muốn đem chủ vinh quang vãi hướng tất cả mọi người. Như vậy Đường Ân ngươi cần phải cố gắng, ta đều có thể đợi đây. Mason cực kỳ nói nghiêm túc, bởi vì có tốt đẹp bối cảnh gia đình, lại là Oskastin chủ giáo đệ tử, năng lực của tự thân cũng không kém. Không ít người đều xem trọng hắn sau này có thể trở thành thần ân giáo thượng tầng nhân viên. Cùng Đường Ân phân biệt về sau, Mason hơi có chút chột dạ. Hắn nhìn phía xa phồn vinh đường đi, thoáng có chút mờ mịt. Khống chế tật bệnh dị đoan tà linh. Negeri sao, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.